Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, tức thành hoa cái. Sở dĩ suy nghĩ xuyên qua thế giới, là nghĩ tại thiên địa đại biến chủ thế, giới, tiếp tục bảo trì trên thực lực ưu thế. Nói thật, hắn ở thủy hử thế giới mượn nhờ thiên cương địa sát 108 tinh tinh mệnh. Thành công ở thức hải ngưng tụ thiên cương địa, sát tinh đồ, mượn nhờ bàng bạc tinh thần chi lực, thời kỳ đỉnh phong thực lực đạt tới, kinh người thần thông cảnh đỉnh phong, tiến thêm một bước, chính là cảnh giới tiên nhân. Sau khi trở lại chủ thế giới, hắn vẫn luôn không có đem khôi phục thực lực, đến trạng thái đỉnh phong, chẳng biết tại sao, luôn cảm giác chủ thế giới nước quá sâu, nếu là không quan tâm khiến tự thân tu vi đạt tới đỉnh phong cấp độ. Rất có thể dẫn tới một ít không tất yếu đả kích. Cho nên, những năm này hắn vẫn luôn đang nghĩ biện pháp tăng lên tinh thần cảnh giới. Thực lực lại là ở thần thông cảnh sơ kỳ. Cái gọi là thần thông cảnh, kỳ thật chính là trên phá toái cảnh. Lĩnh ngộ, bộ phận thiên địa pháp tắc, có được điều động thiên địa vĩ lực thần bí. Cảnh giới. Thông qua suy nghĩ lực hút, từ lực chờ một chút cái khác hình thức lực, lượng, tinh thần cảnh giới của hắn lúc này đã đến gần vô hạn tiên nhân cấp độ. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể đem thực lực tăng lên. Trong thức hải thiên cương địa sát tinh đồ cũng không phải nói đùa. Nháy, mắt liền có thể dẫn động vì sao trên trời cộng minh. Hạ xuống vô biên ngôi, sao vĩ lực tăng thực lực lên. Đáng tiếc. Tinh thần cảnh giới đạt tới cấp độ này về sau, luôn cảm giác, thiếu khuyết một điểm mấu chốt yếu tố, căn bản là không có cách tiến, thêm một bước, lúc này, chủ thế giới linh khí khôi phục vẫn như cũ vẫn còn cao tốc tăng, lên trạng thái, dưới mắt, đã là có thể so với phong vân thế giới cao võ thời đại. Ai biết, đằng sau còn có thể trưởng thành đến cấp độ gì? Nếu là đạt tới thôn phệ tinh không hoặc là hoàn mỹ thế giới loại kia cấp độ, tiên nhân đều không đủ phân lượng. Trần Anh tự nhiên sẽ không để chậm tiến bộ tốc độ, tăng thêm trong lòng loáng thoáng bất an. Luôn cảm giác chủ thế giới không có đơn giản như vậy. Sợ là về sau sẽ xuất hiện gọi người khiếp sợ biến cố, cho nên hắn lúc này lên tiến thêm một bước tâm tư. Đồng thời còn nghĩ bảo trì tự thân vũ lực bên trên ưu thế tuyệt đối. Tối thiểu, lúc này ở Đại Tề Đế Quốc, mặc kệ thế cục như thế nào biến ảo, hắn đều có thể nhẹ nhõm ứng đối. Coi như lúc này thực lực cường thịnh hoàng thất nhằm vào, hắn cũng là có thể ứng phó được. Không có cách, thực lực cảnh giới bày ở nơi này. Lấy thực lực của thần thông cảnh hắn, đàn áp toàn bộ Đại Tề Đế Quốc vẫn là không thành vấn. Đề, chỉ là, dưới mắt cường giả thiên nhân tầng tầng lớp lớp, cũng không biết, lúc nào sẽ xuất hiện phá toái cảnh giới cường giả. Một khi võ giả Trần nhà đạt tới phá toái cảnh giới về sau. Khoảng cách, Trần Anh cảnh giới lúc này cũng chính là cách xa một bước. Hắn muốn bảo trì tự thân ưu thế tuyệt đối. Tự nhiên không thể ngồi xem, không để ý tới, ai biết, lúc nào linh khí khôi phục trình độ. Có thể cho phép cường giả thần thông cảnh xuất hiện. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt lại là 5 năm. Đại Tề Đế Quốc thế cục chậm rãi trở nên hỗn độn, thậm chí có chút hỗn loạn lên. Cường giả thiên nhân dã tâm, trải qua thời gian 5 năm tích lũy rốt cục bộc phát. Bọn họ cùng sau lưng gia tộc muốn nhiều tài nguyên hơn cùng cao hơn địa vị, tự nhiên liền phải có từ lâu quyền quý nhường ra lợi ích. Cái gọi là có từ lâu quyền quý, thì là nho gia đệ tử làm đại biểu quan văn, thế lực, lại nói, thiên địa đại biến chính là võ giả cơ duyên. Đối với nho gia đệ tử, cũng không phải không có chút nào chỗ tốt, chân chính nho giả, kia cũng là tinh thần cảnh giới khá cao thâm hạng. Người, ở dưới mắt chủ thế giới chỉ cần có một môn thích hợp công pháp, nhẹ nhõm liền có thể trở thành nhất lưu thậm chí cường giả đỉnh cao. Nho môn cũng không phải không có phương diện lực lượng truyền thừa. Xuân thu bút pháp hạo nhiên chính khí đều là có thể đem nho giả tinh thần tu vi chuyển hóa thành cường hoành thực lực công pháp thủ đoạn. Chỉ là, Nho Môn chiếm cứ chủ lưu ưu thế thời gian quá dài. Khó tránh khỏi, dậm chân tại chỗ cấp tốc sa đọa. Dưới mắt Đại Tề Đế quốc chân chính, Nho giả ít càng thêm ít. Phần lớn nói Nho Môn đệ tử thông qua triều đình lực lượng thay gia tộc, trắng trợn vơ vét lợi ích. Dĩ vãng triều đình cường thế thời điểm tự nhiên không có vấn đề. Nhưng, bây giờ cường giả thiên nhân nhóm cùng gia tộc của bọn hắn cần càng nhiều lợi ích cùng cao hơn địa vị. Tự thân vũ lực chẳng ra sao cả một chút Nho Môn. Đại thần tự nhiên liền ngã nấm mốc. Nhưng bọn hắn lại không cam tâm đem lợi ích chắp tay nhường cho. Dứt khoát vận dụng triều đình lực lượng, thủ hộ lợi ích của nhà mình. Lần này, mâu thuẫn đột nhiên trở nên kịch liệt, thậm chí trực tiếp công khai hóa, có mấy cái châu phủ, thậm chí trực tiếp đánh lên. Lúc này, cường giả thiên nhân uy lực liền hiển hiện ra. Cái gì, nhất kiếm đông lai, nháy mắt miểu sát một thành thủ đem cùng đông đảo cao thủ hộ vệ. Cái gì, lưu tinh trên trời rơi xuống, đem cái nào đó quyền quý đại trang viên trực tiếp oanh thành phế tích. Cái gì, một thương ngăn nước, trực tiếp đem nơi nào đó sông quan cửa ải hiểm yếu ngăn nước, vân vân vân vân. Tóm lại từng vị cường giả thiên nhân tự mình xuất thủ, sáng tạo từng kiện truyền thuyết biểu hiện kinh người. Mấu chốt là, cuối cùng đắc thắng tất cả đều là cường giả thiên nhân. Bị nhằm vào Nho gia đại thần tự nhiên tổn thất nặng nề. Trọng yếu nhất, chính là bọn hắn đều là đánh lấy triều đình cơ hiệu. Khiến cho triều đình, uy tín nhận trầm trọng đả kích. Không đợi hoàng thất kịp phản ứng, phân tán ở đế quốc nội địa lùm cỏ. Cường giả, tựa hồ nhìn ra đế quốc suy yếu. Nhao nhao ngoi đầu lên nháo. Sự, hôm nay vị này đại tông sư cướp đoạt một phủ chi địa quyền khống chế. Ngày mai vị kia cường giả tông sư khống chế nào đó huyện. Trong lúc nhất thời toàn bộ đế quốc nội địa đều lộn xộn, hoàng thất giận dữ, đầu tiên là rất chỉnh lý một phen trên triều đình. Không thành thật công khí tư dụng Nho Môn đệ tử, sau đó trọng quyền xuất kích nhằm vào những cái kia thực lực chẳng ra sao cả. Còn không có, cái gì cường ngạnh bóng lưng cường giả tông sư và đại tông sư. Chỉ là họa loạn lỗ hổng vừa mở, muốn lại dừng, coi như chẳng phải dễ dàng. Thậm chí, các loại lung ta lung tung chuyện bắt đầu từ đế quốc nội địa, hướng hạch tâm địa vực bên ngoài khuếch tán. Dù sao đế quốc nội địa thế gia hào môn, cùng triều đình lực ảnh hưởng quá mức cường đại, nhưng đến không phải hạch tâm lãnh địa, tình huống liền không giống. Những này châu phủ nội tình đều chẳng ra sao cả. Một châu chi địa có thể có một vị cường giả thiên nhân liền đã coi như không tệ. Về phần cường giả đại tông sư và tông sư số lượng cũng không khoa trương, chính là bắc địa lân cận Định Châu đều đi theo loạn. Ai kêu Định Châu nhiều năm như vậy đi qua chỉ là gia tăng chỉ là hai vị đại tông sư, tổng cộng chỉ có cường giả ba vị đại tông sư tọa trấn. Cũng không biết cái kia chạy tới một đám mãnh long quá giang, khoảng chừng hai vị cường giả đại tông sư, còn có năm vị cường giả tông sư lực lượng, khí thế hùng hổ muốn nhúng chàm Định Châu lợi ích. Bắc địa bên này, tự nhiên cũng có thực lực không cường thế lực muốn nhúng tay. Ngắn ngủi thời gian 5 năm liền đến không sai biệt lắm năm. Vị trái phải cấp bậc đại tông sư độc hành khách, muốn ở bắc địa chiếm cứ một phủ hoặc là một mảnh địa vực xưng vương xưng bá. Khụ khụ, bọn họ kết quả đều chẳng ra sao cả, bị trấn bắc công Trần Long Thành dẫn người toàn bộ tù binh, sau đó liền thành việc nặng nhọc tù phạm. Bác địa các loại khổ lực công trình bên trong thiếu không được thân ảnh của bọn hắn, tối thiểu trong vòng 10 năm là đừng hy vọng có thể thoát thân. Trải qua như thế một phen dày vò, bắc địa bên này thế cục vẫn như cũ ổn định, không có nhận bao nhiêu ảnh hưởng, cũng không có nhấc lên gợn sóng lớn bao nhiêu. Chỉ có thể nói, kia năm vị độc hành khách đại tông sư bình thường cường giả đầu óc nước vào. Bắc địa thế nhưng là có cường giả thiên nhân tọa trấn địa phương. Bọn họ cũng dám chạy tới Dương Oai, Về sau trải qua thẩm vấn mới biết, cái này 5 vị độc hành khách đại tông sư bình thường, nguyên lai đều là ở đế quốc nội địa lăn lộn ngoài đời không nổi kẻ đáng thương. Bọn họ đối với Bắc Địa tình huống, căn bản chính là không hiểu ra sao. Bởi vì ở phồn hoa đế quốc nội địa không có cách nào pha trộn. Cũng chỉ có thể chạy đến không phải hạch tâm châu phủ trà trộn. Bọn họ còn có chút dã tâm, không cam tâm làm sơn tặc thổ phỉ loại hình. Lại không có cho người làm hộ viện tâm tư. Về phần đầu nhập giang hồ thế, lực cũng không có khả năng. Kết quả, bọn họ coi là Bắc Địa làm biên cương địa vực. Khẳng định không, có gì cường giả tọa chấn. Vừa vặn tiện nghi bọn họ dạng này cường giả. Ai ngờ, Bắc Địa lại là đầm rồng hang hổ. Trực tiếp đụng vào tấm sắt đụng. Cái đầu phá máu chảy. Trở về sau biết được Bắc Địa có thiên nhân cường giả tọa chấn. Cường giả đại tông sư càng là tầng tầng lớp lớp. Chính là hối hận cũng không kịp. Lúc này Phi Hồ Kính đã triệt để trở thành Bắc Địa hạch tâm. Không có cách, ở cái này vũ lực vi tôn thời đại, Phi Hồ Kính chính là Bắc Địa vũ lực bảo hộ. Liền cùng Phong Vân thế giới thiên hạ hội cùng Vô Song Thành, Phi Hồ Kính coi như không có đặc biệt tâm tư, nhưng tình thế vẫn như cũ để bọn hắn trở thành Bắc Địa hạch tâm. Phi Hồ Kính diện tích lúc này chừng mấy trăm vạn cây số vuông, mà lại đều là từ quỹ đạo giao thông kết nối, triệt để đặt vào trưởng khống khu vực. Nơi này mặc dù chỗ hoang vắng, nhưng sản vật lại là đặc biệt phong phú. Theo từng tòa mới vừa ra lò thành trấn đứng sững, Phi Hồ Kính đối với trí hạ lực độ trưởng khống cũng không phải bình thường cường đại. Hấp thu tiêu hóa lân cận tái ngoại bộ lạc, lúc này nhân khẩu của Phi Hồ Kính đã qua trăm vạn, mà lại võ phong hừng hực cao thủ tầng tầng lớp lớp, chỉ riêng một cái hùng đại tráng cũng đủ để cho Phi Hồ Kính vững như Thái Sơn. Vụng trộm còn có một đầu cấp độ thiên nhân biến dị mãnh hổ. Còn có Lăng Phong người này cũng thuận lợi tiến quân thiên nhân chi cảnh. Về phần cường giả đại tông sư kia càng là kém chút phá trăm phân tán đến Bắc Địa các nơi thành trấn tọa trấn, cho toàn bộ Bắc Địa bách tính cung cấp an toàn che chở. Cổ quái chính là làm Phi Hồ Kính lĩnh chủ Trần Anh lại là rất ít lộ diện. Hắn những năm này một mực thâm cư không ra ngoài, cũng không phải đã xảy ra biến cố gì, mà là tại yên lặng tích lũy đầy đủ xuyên qua cao đẳng thế giới khí vận, theo Bắc Địa triệt để đặt vào Phi Hồ Kính đắc thế lực trưởng khống. Đã từng có hai lần đầy cách phúc vận bảo tháp tầng thứ nhất, lần nữa tràn ngập khí vận, chỉ là vẻn vẹn một tầng khí vận mặc dù đầy đủ hắn xuyên qua chư thiên thế giới, nhưng không có cho hắn bản thân lưu lại đầy đủ khí vận. Hắn tự nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Phải biết, nếu là tự thân khí vận là không, một khi xuyên qua cái khác cao đẳng thế giới, rất có thể vừa mới qua đi liền có vẫn lạc nguy hiểm. Hắn làm việc luôn luôn ổn thỏa, nhưng không có đem mình lâm vào hiểm cảnh ý nghĩ. Cứ việc theo Bắc Địa triệt để đặt vào thế lực khống chế, có thể cung cấp khí vận chậm rãi ổn định lại, tăng trưởng 10 phần chậm chạp cũng không có sốt ruột. Còn có, hắn lúc này tự thân khí vận đã không thể dùng khí vận sông đỉnh để hình dung, dùng tức thành hoa cái miêu tả càng thích hợp hơn. Thế là, không đợi Trần Anh suy nghĩ gì biện pháp chủ động tăng lên khí vận, liền có người đem một châu khí vận chủ động đưa tới cửa. Ngày hôm đó, thời gian rất lâu không có gặp mặt tiện nghi phụ thân Trần Long Thành, đột nhiên từ Bắc Địa Thành chạy đến nói với hắn một sự kiện, Định Châu người tới, muốn tìm kiếm Bắc Địa, hoặc là nói Phi Hồ Kính che chở, thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như Elf, Goblin, Tinh linh, Orc, Trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại,